Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, thế sự khó liệu. Rất khó nghĩ đến, Cổ Mộc cuối cùng rời đi nhà tù, đi tại trên đường trở về, quanh quẩn trong đầu hắn đều là Thanh Y, suy đoán nàng này có phải là quỷ mị tộc tộc nhân. Cuối cùng cho ra kết luận là chính mình suy nghĩ nhiều. Thái cổ thời đại quỷ mị tộc hoắc loạn đại lục. Cổ tộc cùng chủng tộc khác liên thủ đem hắn phong ấn tại hư vô chi giới. Căn bản không có bỏ sót. Bây giờ không biết đi qua vạn vạn năm. Đại lục từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Làm sao lại có quỷ mị tộc tộc nhân đâu. Nhân loại thiên phú có rất nhiều. Đường muội tạp linh thể chất chính là đại biểu, nàng có bắt chước năng lực có thể lý giải. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, sau đó nghĩ thông suốt, bất quá dù là như thế, lại làm cho hắn bắt đầu chú ý Thanh Y, cũng dự định đem chuyện bên người xử lý xong, nhanh đem hắn đưa về Đông Châu, miễn cho đêm dài lắm mộng, rước lấy cái gì phiền toái không cần thiết. Thanh Y đem năng lực chính mình nói ra, thành công gây nên Cổ Mộc chú ý, nhưng nàng sẽ không nghĩ tới, ngược lại để cái sau càng thêm kiêng kỵ, cũng có đưa nàng sớm đưa tiễn dự định. Mùng 6, ngày tốt, Quy Nguyên kiếm phái bên trong chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, vô số cường giả tụ tập ở đây, mà bọn hắn thì là đến chúc. Cổ Mộc làm chủ nhân, một thân đại hồng y ra thân, cũng hướng về kia chút tới chơi tân khách từng cái đáp lễ. Những gia tộc kia cùng tông môn đại lão từng cái thụ sủng nhược kinh. Dù sao, bây giờ võ cuồng thế nhưng là võ thánh hậu kỳ, liền ngay cả quốc cấp thế lực cũng không dám gây a. Cơ hồ thượng vũ đại lục tai to mặt lớn võ giả đều đáp ứng lời mời tới tham gia. Trong lúc nhất thời, Kiếm Sơn bên trong tụ tập rất nhiều võ giả, nhân số chí ít 5 vạn trở lên. Cùng hắn nói đây là một trận hôn lễ, chẳng bằng nói là một lần cường giả tụ hội hoặc võ lâm đại hội. 9 đại thiên tài quân bất kiến cùng Hạng Vũ mấy tên thiên tài cũng đều đi vào. Bất quá, những này đã từng thiên tài, tại mắt thấy Cổ Mộc cường hãn cùng lực ảnh hưởng về sau, trong lòng tư vị rất là cổ quái. Năm đó hắn cùng Thương Sùng liên nhất chiến, những thiên tài này vẫn chỉ là đem đối thủ đến đối đãi. Bây giờ, bọn hắn đã không có tư cách này, bởi vì tu vi của đối phương đã đạt tới võ thánh, mà bọn hắn vẫn tại võ hoàng cảnh giới. Loại này chênh lệch quá lớn. Hai người nếu như đồng thời có được 100 vạn tài phú, không sai biệt nhiều. Thiếu người kia có lẽ sẽ đố kỵ cùng khinh thường nhiều tiền. Mà một khi chênh lệch kéo ra, là một phương tài phú đạt tới 1000 vạn hoặc là hơn 100 triệu. Như vậy cái sau đã sẽ không đi đố kỵ, bởi vì hắn không có tư cách này. 9 đại thiên tài cùng Cổ Mộc cũng là như thế. Đương nhiên, Quân Bất Kiến là một ngoại lệ. Từ khi leo lên Kiếm Sơn, từ đầu đến cuối cười không nói. Rất khó coi ra trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Đối với người này, Cổ Mộc rất để ý, một mực không mò ra. Hắn đến cùng là địch nhân vẫn là bằng hữu. Bất quá, từ hiện tại tình huống đến xem, hẳn không phải là địch nhân, cũng không phải bằng hữu. Theo rất nhiều võ giả đăng sơn kiếm sơn, quốc cấp thế lực cũng khoan thai tới chậm. Để Cổ Mộc ngoài ý muốn chính là quốc cấp thế lực Tô gia phái tới đại biểu thì là Tô Nhị Thiếu. Chỉ nhìn tiểu tử này mang theo mấy tên võ thánh, đưa lên hạ lễ, cười nói ra, Cổ trưởng giáo, tân hôn đại hỷ, tân hôn đại hỷ, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống hồ, tiểu tử này cùng mình còn có một chút quan hệ, cho nên, Cổ Mộc cười chắp tay trả lời, Tô Nhị Thiếu. Đã lâu không gặp, Tô Nhị Thiếu tiếu dung so sánh xấu hổ, bởi vì hắn nhớ tới tại Kiếm Sơn kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nhất là nhớ tới kỳ quái châm pháp, lập tức phía sau lưng lạnh lẽo. Đợi đến Tô Gia tiến vào Kiếm Sơn về sau, cô Kình theo phụ thân Cao Ngạo Trời cũng đi vào Kiếm Sơn. Biết được người đến thân phận về sau, Cổ Mộc biểu hiện rất có địa chủ phong phạm, sai người an bài vị trí tốt nhất cũng một đường sướng trò chuyện. Cái này khiến kiếm chủ Cao Ngạo Thiên có chút ngoài ý muốn. Tam kiếm môn cái này quốc cấp thế lực không có tham dự trước đó tạo vật thành sự kiện. Cái này khiến Cổ Mộc đối hắn rất có hảo cảm. Bây giờ đáp ứng lời mời tham gia hôn lễ, đương nhiên phải hào hào chiêu đãi. Võ công mạnh hơn, cũng phải cùng cái khác quốc cấp thế lực giữ gìn mối quan hệ. Thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Cổ đại thiếu cũng dự định để người khác biết đối với mình có ác ý, hắn đem trầm trọng đả kích. Đối với mình không có ác ý, tất nhiên như bằng hữu như vậy thẳng thắn đối đãi. Hắn lần này gây nên để rất nhiều võ giả đều mắt thấy, sau đó nhao nhao tự mình nghị luận, cũng coi như đưa đến tác dụng. Đem tam kiếm môn kiếm chủ mời lên Kiếm Sơn về sau, lại lần lượt đến Lương gia cùng Cao Dương gia võ giả. Mặc dù bọn hắn là đến chúc, nhưng lại lộ ra rất xấu hổ. Dù sao, mấy nhà đều có ân oán, gặp mặt luôn luôn khó tránh khỏi có chút cách ứng. Đối với đây, cổ đại thiếu biểu hiện rất hào phóng, nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn đến. Hôm nay là chính mình cử hành hôn lễ, đã các ngươi đến, căm hờn liền để một bên. Chủ nhà tình nghĩa nhất định phải là muốn làm đến, để tránh để người cho là mình khi dễ quốc cấp thế lực. Ngoại công, đưa tiễn Cao Dương gia Hòa Lương gia, Nam Cung gia làm đại biểu Nam Cung hầu cũng leo lên Kiếm Sơn. Cổ Mộc vội vàng cười mặt nghênh đón. Tại hắn luyện hóa võ thần chi thể trước, Nam Cung hầu liền trở về Nam Cung gia, cũng không có chút nào ngoài ý muốn trở thành gia chủ. Dù sao, Nam Cung Minh đã từng nói vị trí gia chủ vẫn là hắn. Huống hồ, trả giá thê thảm đau đớn đại giới, Nam Cung gia đã triệt để minh bạch Cổ Mộc cường hãn. Ước gì cùng hắn có tổ tôn quan hệ, Nam Cung hầu tiếp nhận. Từ đó cải thiện hai nhà quan hệ, Nam Cung hầu lần nữa trở thành gia chủ về sau, quyền lực phi thường vững chắc. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì hắn có cái rất nhiều ngoại tôn. Chủ yếu hơn chính là những cái kia võ thánh cảnh giới lão gia các trưởng lão. Chết thì chết, thương thì thương, Nam Cung gia trưởng lão tập đoàn đã chỉ còn trên danh nghĩa. Không có lực cản, tin tưởng tại tương lai không lâu, Nam Cung gia sẽ tỏa sáng tân sinh. Đương nhiên, Cổ Mộc cũng sẽ không keo kiệt trợ giúp ngoại công đến phát triển gia tộc. Dùng tốc độ nhanh hơn khôi phục hưng thịnh, Nam Cung gia thuộc về Cổ Mộc mẫu thân người nhà mẹ đẻ. An bài vị trí so những người khác càng cao. Sau khi ngồi xuống Tô gia các nước cấp thế lực võ giả, nhìn thấy Nam Cung hầu lão gia hỏa này ngồi tại thân nhân trên ghế, sắc mặt đều là biến rồi lại biến. Thậm chí có người bắt đầu âm thầm nghĩ, Nam Cung gia kinh lịch đại nạn, tựa hồ cũng không phải là một chuyện xấu a. Sáu nhà quốc cấp thế lực đến năm nhà. Tại cuối cùng, đại biểu Tĩnh Vũ Hiên đến đây hạ lễ nhân mã cũng leo lên Kiếm Sơn. Bất quá để Cổ Mộc ngoài ý muốn chính là, cái này quốc cấp thế lực lần này đến đây tất cả đều là nữ nhân. Nhất là cầm đầu là một cái trên mặt có mạng che mặt che chắn uyển chuyển nữ tử. Chúc mừng cổ trưởng giáo tân hôn đại hỷ. Uyển chuyển nữ tử ra lệnh cho thủ hạ đem hạ lễ đưa lên. Sau đó truyền đến có chút băng lãnh thanh âm. Cổ Mộc nghe vậy, thân thể cứng đờ. Sau đó ý niệm thi triển, xuyên thấu qua mạng che mặt thấy rõ nữ tử kia khuôn mặt. Bật thốt lên, Lý cô nương. Ngoặc kép, Kiếm Sơn cái nào đó sơn phong tiểu đình bên trong, Cổ Mộc đứng tại trong đó, mà bên cạnh hắn thì là Lý Nhã Thư, nhưng kẻ sau vẫn mang theo mạng che mặt, che khuất băng thanh ngọc khiết khuôn mặt, đồng thời đưa lưng về phía cái trước. Ngươi không phải tại băng cung sao? làm sao thành Tĩnh Vũ Hiên thánh nữ? Cổ Mộc hỏi, vẻn vẹn lộ ra hai cặp trong trẻo đôi mắt sáng Lý Nhã Thư. Nháy nháy mắt, bất quá có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy, có một vòng thất lạc xẹt qua. Quả nhiên, chính mình hết thảy, hắn căn bản là không có quan tâm tới. Nam nhân như vậy, sao lại cần thường xuyên quải niệm? Lý Nhã Thư nghĩ thông suốt, sau đó lạnh lùng nói ra. Cổ trưởng giáo, năm đó ở bàn Thạch Thành, ngươi chỉ là cổ gia nho nhỏ dòng chính, bây giờ lại trở thành Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo. Cái này lại giải thích như thế nào? Ngoặc kép, đối với Lý Nhã Thư hỏi lại, Cổ Mộc có chút im lặng, sơ qua, thở dài, thế sự khó liệu, ai lại sẽ nghĩ tới đâu? Lý Nhã Thư không nói, nhưng rất đồng ý hắn câu nói này. Năm đó nàng là Lý gia gia chủ, lại đột nhiên bị cầm tù, cuối cùng biến thành nha hoàn của nàng, mà lại tại đoạn thời gian kia lại mơ mơ hồ hồ yêu hắn. Đây thật là thế sự khó liệu, thật sự là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến. Âm Dương phái bị ta diệt, đã từng quấn lấy ngươi Thạch Thiên cũng chết rồi. Lý Nhã Thư xoay người, nói, đa tạ cổ trưởng giáo. Cổ Mộc lắc đầu, hắn phát hiện lần nữa cùng nữ nhân này gặp nhau, giống như bầu không khí biến, trở nên rất lạ lẫm. Cổ trưởng giáo, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, rất nhiều người đều đang chờ ngươi. Lý Nhã Thư nói, cổ Mộc nhún nhún vai, sau đó đứng dậy rời đi nơi này, đợi ngày khác rời đi về sau. Lý Nhã Thư ánh mắt nhìn về phía kia xa xôi thiên khung, trong con người có một tia thoải mái, sau đó cất bước rời đi đình bên trong. Bất quá xem nàng đi vào Kiếm Tích Phong diễn võ trường, lập tức rước lấy quốc cấp thế lực rất nhiều cao thủ ghé mắt. Tĩnh Vũ Hiên có thánh nữ, chuyện này bọn hắn hơi có nghe thấy, cũng từng hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì nữ nhân, có thể để Thu Nhược Sầu nhìn chúng, hơn nữa còn đột nhiên như vậy đâu. Khi bọn hắn phát hiện nàng này trời sinh kia cỗ không cách nào che giấu hàn ý về sau, lập tức liền minh bạch, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết băng hàn thể chất. Khó trách sẽ bị phụng làm thánh nữ, nhất là thấy được nàng cùng Cổ Mộc tại đình bên trong giao lưu. Nhao nhao không hiểu, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này tân nhiệm thánh nữ cùng hắn có quan hệ thế nào hay sao? Hiện tại quốc cấp thế lực cùng rất nhiều võ giả, nhãn lực kình cũng rất cao, chỉ cần cùng Cổ Mộc có liên quan nữ nhân, bọn hắn đều sẽ phá lệ lưu ý, cũng suy đoán giữa bọn hắn sẽ có hay không có mờ ám đâu. Từ đó cân nhắc về sau có thể hay không đắc tội. Cổ Mộc cường hãn, thiên hạ võ giả đều biết, hắn phong lưu cũng là thường bị người nghị luận. Rất nhiều võ giả đều trình diện, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Hôn lễ trình tự như lần thứ nhất như vậy, nhưng hơi có khác biệt chính là, lần này Cổ Mộc phụ mẫu đều là ở đây. Hai cái tân nương tử nhau nhau vì đó bưng trà đổ nước. Cổ Thiên Thu cùng Nam Cung Nhu đều là đầy mặt tiếu dung. Nhi tử cưới vợ, hơn nữa còn cưới ba cái, từng cái đều là tuyệt sắc. Đây đối với nhị lão đến nói, tuyệt đối là chuyện tốt, đồng thời cũng chứng minh nhi tử có mị lực, thậm chí không ngại hắn lại nhiều cưới mấy cái, vì Cổ gia khai chi tán diệp, nhiều thêm nhi nữ. Nhưng mà, ngay tại Cổ Mộc cái này tân lang nắm Dương Tiệp cùng La Mật tay nhỏ, vừa mới đi thành hôn lễ đi xuống đài, lại là nhướng mày, tiếp theo võ thánh tu vi triệt để bộc phát. Sáu loại chân nguyên nháy mắt hiển hiện trước người, bố trí ra phòng ngự kết giới, phanh một đạo tinh quang từ phương xa nổ bắn ra mà đến. Chính giữa phòng ngự bình chướng, bất quá lại bị thành công đón đỡ xuống tới, ngăn lại ám khí về sau. Cổ Mộc buông ra Dương Tiệp cùng La Mật tay nhỏ, thân thể một trận mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Đây hết thảy phát sinh rất ngắn. Đợi đến tất cả mọi người chú ý tới, tân lang đã không thấy tăm hơi. Đương nhiên, ở đây quốc cấp thế lực chung không thiếu võ thánh cảnh giới. Tại cổ mộc biến mất một lát, ý niệm phóng thích, rất nhanh liền tại kiếm sơn bên ngoài trên không phát hiện cái sau. Bất quá, đối diện với hắn thì đứng một cái tà khí lẫm nhiên nam nhân. Quốc cấp thế lực võ thánh quay đầu nhìn lại, gây nên rất nhiều võ giả chú ý. Bọn hắn thuận ánh mắt nhìn lại, liền phát hiện cổ mộc cùng nam tử kia. Sơ qua, liền nghe được có người đột ngột hoảng sợ nói: "Thương Sùng Liên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."